Phần 3. 20 năm sáng danh chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng ở Việt Nam, ở toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam, được cái gì và mất những gì? Nói về cái mất trước, hàng mấy thế hệ thanh niên, cả hai miền Nam Bắc, chết thê thảm, chết văng chân lên trời, chết cắm đầu xuống đất bởi bom Mỹ, hỏa tiễn Nga. Dọc Trường Sơn, trên đường mòn Hồ Chí Minh, xương khô và xương khô, lóng tay và đầu lâu ngổn ngang như đất cục, như củi mục, không đếm xuể mồ mả của dân lành vô tội được hóa kiếp bởi bom napalm, bom bi, bom B-52 tư bản, đạn Đại Bác, hỏa tiễn vô sản. Vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, vì Đảng Cộng sản, quân đội ta tiến lên. Quân đội ta chết nhiều quá, những sư đoàn lừng lẫy Điện Biên Phủ năm xưa chỉ còn cái tên, người đã bị nướng hết. Thôn quê miền Bắc hết sạch thanh niên trên 17 tuổi. Đảng vay tuổi, ôi, chủ nghĩa Cộng sản, thiếu niên. Vì lý tưởng, nhãi ranh 15 tuổi nhập ngũ. Vì lý tưởng? Không, vì hết lính hứng bom Mỹ cho lý tưởng. Nhi đồng 15 tuổi bị võ trang bằng thù hận, bằng mồi thơm dũng sĩ, bằng AK và một tuần tập bắn, rồi bị tung vào chiến trường và thành liệt sĩ và thành thương phế binh. Số ít sống sót thành chiến sĩ anh hùng, quanh năm ăn cơm gạo hẫm trộn khoai sắn với rau muống già luộc chấm nước muối. Cả chục ngàn dân bị chôn sống ở Huế mùa tổng công kích Mậu Thân. Rồi buồn vì lính vô sản chết nhiều mà chôn sống dân lập thành tích quá ít, lại thua đau, mất luôn chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh. Trước khi nhắm mắt để vào hòm kính, Hồ Chí Minh muôn năm đã phát điên. Lăng của chủ tịch là một sự cười đùa trên nỗi khổ của nhân dân. Chỗ nằm của xác chết giá trị bằng lương thực nuôi cả dân miền Bắc một năm, có thể hai, ba năm, tiến nhanh, tiến mạnh. Lý tưởng giải phóng tự thiêu quân mình và nướng dân mình ở Bình Long, ở Quảng Trị, ở Quy Nhơn, ở Công Tum. Cái lý tưởng giết người của chủ nghĩa Cộng sản đã mê hoặc bọn lãnh tụ Việt Nam. Họ chấp nhận mọi lạc hậu về khoa học, kỹ thuật. Họ thản nhiên bắt dân đói khổ, ngu dốt. Họ khích lệ tuổi trẻ nhảy xuống vực thẳm chiến tranh mù mịt, lao vào họng súng tư bản, đứng giữa trời hứng bom đế quốc để thỏa mãn sự ưu việt của chủ nghĩa và óc sáng tạo của lãnh tụ. Họ đã chiến thắng đế quốc Mỹ ở Việt Nam sau 20 năm gặm khoai đánh giặc. Nhưng được gì? Một quê hương hòa bình thống nhất tan nát, rã rượi, chia lìa. Một mảnh đất đầy dãy nhà tù, trại tập trung. Một vùng trời ngút ngàn thù hận anh em. Người Việt Nam trả thù người Việt Nam. Chẳng còn vấn đề thực dân đế quốc nữa. Bây giờ là nanh vuốt Việt Nam, khống chế Việt Nam và chủ nghĩa và lý tưởng giải phóng đứng chót vót đỉnh cao thành công. Và người ta bảo đó là độc lập tự do tìm thấy sau 20 năm chiến đấu gian khổ. Hãy mở mắt, hướng về Mã Lai. Dân tộc ấy hòa bình trong chiến tranh triền miên của Việt Nam. Dân tộc ấy không được vinh dự, thường xuyên đặt tít hàng đầu trên báo Mỹ, báo Pháp, báo Nhật, báo Đức. Về tỷ tỷ tấn bom rơi, về triệu triệu người chết, về Huế Mậu Thân, về Mỹ Lai thảm sát. Không, dân tộc ấy bình thường, do đó đất nước Mã Lai thiếu một hố bom B-52, nhưng thừa nhiều thành phố mới xây dựng, thừa lúa gạo, thừa cao su, thừa thiết, thừa dầu hỏa. Và hiện nay, Mã Lai cái nước vớ vẩn ấy lại đóng vai trò quyết định số phận cả vùng Đông Nam Á, quyết định luôn cả số phận dân tộc anh hùng 20 năm chống Mỹ cứu nước. Nhìn rõ để thức tỉnh, để nhận chân giá trị của lý tưởng của chủ nghĩa Cộng sản. Cái lý tưởng giải phóng dân tộc bị trị, đã vậy còn cái lý tưởng khai phóng tự do, dân chủ cho các nước chậm tiến của người quân tử Hoa Kỳ thì ra sao? Người quân tử Hoa Kỳ bằng kinh nghiệm Việt Nam, ngày nay chúng ta có thể gọi là ngụy quân tử mà không sợ mình thiên kiến. Người Mỹ đến với các nước chậm tiến như một tên trọc phú, đến với dân nghèo. Họ ồn ào thi ân bố đức vì họ đã ngắm trước được những thứ họ sẽ thu về. Bọn lái buôn nào cũng tính toán kỹ lưỡng. Trong tác phẩm một người Nga ở Sài Gòn, tôi đã nói về người Mỹ ở Việt Nam, và tôi khẳng định rõ rệt, chính sách của nước Mỹ cư xử với dân tộc tôi không phải là dân tộc Mỹ. Tôi chống chính sách của chính phủ Mỹ, không chống dân tộc Mỹ. Bởi vì suy nghĩ cho cùng, cái sự đầu tắt mặt tối, nợ đầm nợ đìa, đến chết vẫn chưa trả hết nợ cho nhà cửa, cho xe cộ, cho đủ mọi tiện nghi. Đến chết vẫn chưa hiểu hạnh phúc đơn sơ, hạnh phúc thung dung của một người phương Đông, của dân chúng Mỹ. Cũng là do thứ chính sách nô lệ hóa con người phóng ra từ một thứ chủ nghĩa đê tiện, thứ văn minh bấm nút. Tôi nói tiếp về lý tưởng khai phóng tự do dân chủ và sự có mặt của người Mỹ, chính sách Mỹ ở nước tôi. Trước hết, lý tưởng ấy được khai phóng một cách trịch thượng, sức lao và đốn mạt. Nó khởi sự bằng hai bàn tay thân hữu, rồi không thân hữu nữa. Vì nó không muốn kết bạn với nước nhỏ, nó có đầy tớ. Nó rút bàn tay biểu tượng trên nền cờ sao sập khỏi bàn tay nước nhỏ để nắm cổ nước nhỏ. Muốn nắm cổ nước nhỏ mà thao túng, nó phải tiêu diệt thần tượng của nước nhỏ. Nó phải gạt loài người công chính mà đem mồi phú quý, nhữ, lũ cầy, cao tay sai. Và nó đã chơi trò bẩn y hệt nhạc bất quần Cộng sản. Nếu Cộng sản phát động quần chúng để chôn sống các giai cấp đối nghịch, thì người Mỹ cũng xúi bẩy các phong trào quần chúng vùng dậy, bắn bỏ lãnh tụ của họ, kẻ đối nghịch với quyền lợi Mỹ. Cộng sản trơ trẽn tuyên bố, đó là sự phẫn nộ của nhân dân. Người Mỹ trơ trẽn tuyên bố, đó là sự phẫn nộ của các phong trào đối lập muốn có tự do dân chủ thật sự. Về thủ thuật giết người ái quốc nước nhỏ, chỉ khoái sử dụng đầy tớ ngoan ngoãn. Cộng sản và tư bản giống nhau, tư bản tệ hơn Cộng sản ở điểm đã tình nguyện làm đầy tớ cho nó mà nó vẫn không bênh vực tận tình. Hà Nội và Sài Gòn là sự so sánh chính xác nhất. Không hề thấy báo chí Liên Xô phê bình cuộc chiến đấu chống Mỹ của Hà Nội. Nghệ thuật tuyên truyền của Liên Xô đã kích thích cả ông già sắp chết, con nít còn hôi mùi sữa, ủng hộ nước bạn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đến Simono, nhà thơ, kích thước của Liên Xô, còn chi một bài thơ ca ngợi sự hứng bom Mỹ của Hà Nội và lên án Mỹ kịch liệt. Ngoài Liên Xô trước 30 tháng 4 75, không hề thấy báo chí Đông Âu nói xấu người anh em Cộng sản Việt Nam, không hề thấy một lời ngắn nào của các nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa công kích Hà Nội. Fidel Castro, người hùng của Mỹ Châu Latin, đã ca ngợi Hồ Chí Minh và cuộc chiến đấu ăn cướp của Hà Nội hết lời. Fidel Castro đã đánh bóng Hà Nội, đã huyễn hoặc các nước Nam Mỹ và Phi Châu. Chỉ Fidel Castro mới dám tạc tượng Nguyễn Văn Trỗi và xuất bản sách viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, vân vân. Ngoài mặt, Cộng sản nó cưu mang nhau lắm, nó hữu nghị thắm thiết lắm. Trong lòng nó, dĩ nhiên, bẩn thỉu như lòng đàn anh nước lớn tư bản. Thế giới Cộng sản nó chơi với nhau, thế đấy. Còn thế giới tự do chơi với nhau ra sao? Thế giới tự do luôn luôn ngoác cái mồm vinh tôn. Sài Gòn là tiền đồn chống cộng ở Đông Nam Á. Nam Việt Nam là thành trì bảo vệ tự do thế giới. Nhưng cũng luôn luôn uốn lưỡi bôi nhọ Sài Gòn đủ cách đủ kiểu. Mặc dù đại diện của cái thế giới nhỏ mọn, bất công ấy đã làm giàu trong chiến tranh tủi dục 20 năm của Sài Gòn. Nhật Bản là con kên kên dơ giấy và vô liêm sỉ nhất. Nó tiêu biểu cho tinh thần giả đạo đức của thế giới tự do. Nó phơi bày nguyên vẹn tâm hồn, lái buôn tư bản gian dối, xóa bỏ cái thế giới tự do mù lòa đi. Chỉ nói về ông chủ Mỹ thôi, và hãy nói cái bề ngoài của ngụy quân tử Mỹ. Này, anh thế giới thứ ba, anh nước nhỏ chậm tiến, anh nên sưu tầm những câu thuộc loại, xú ngôn, phọt ra từ những cái miệng gang thép của quý vị nghị sĩ, dân biểu bỏ cú về Sài Gòn để suy ngẫm. Nhiều lắm. Tôi xin đan cử một vị tiêu biểu cho tinh hoa của dân tộc Hoa Kỳ thôi. Vị này, ngài Fulbright, nếu tôi viết đúng càng tốt, viết sai cũng tốt luôn, vì tôi có thể dịch rất bồi. Fulbright là nghị sĩ của lẽ phải, đầy nồi chân, là nghị sĩ công chính tràn trề, là nghị sĩ lụt lội lẽ phải, là nghị sĩ đầy quyền vân vân. Đã nằm ngủ ở Hoa Thịnh Đốn, trong chiêm bao ngài ú ớ. Sài Gòn là một ổ điếm. Anh thấy vị nghị sĩ tinh hoa của văn minh 200 năm Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này có mặt dày, vô giáo dục không? Kẻ thù của Mỹ là Liên Xô, kẻ thù hung hãn nhất thời đó là Việt Cộng, mà không dám sủa. Washington là một ổ lưu manh. Những đồng minh Mỹ đã sắc sược, ví thủ đô nước bạn, thủ đô của văn hóa, của văn học nghệ thuật, của mọi cơ cấu quốc gia, của anh hùng dân tộc Việt Nam là ổ điếm, thì quả thật, miệng ông ta và công ty có gang có thép. Nghị sĩ Mỹ chơi nước nhỏ kỹ lắm, báo chí Mỹ chơi nước nhỏ kỹ lắm. Tôi không nói tất cả báo chí Mỹ, điều này hồ đồ. Tôi chỉ nói cái số báo Mỹ đã chơi nước nhỏ mà Sài Gòn là nạn nhân thê thảm của họ. Anh hãy đến thư viện của nước Mỹ, bất cứ một thư viện lớn của tiểu bang nào, lục lại các báo đã xuất bản năm 1954 trước ngày chí sĩ Ngô Đình Diệm về nước chấp chánh mà đọc. Anh đừng quên đọc chuyện Mỹ Du của chí sĩ Ngô Đình Diệm mà báo chí Mỹ đã thắp hào quang rực rỡ chung quanh thân thế và sự nghiệp vị lãnh tụ anh minh của Nam Việt Nam. Đọc kỹ anh nhé, chuỗi ngày dẹp sứ quân, chuỗi ngày xây dựng ấp chiến lược. Đủ rồi, anh lại tìm đọc, vẫn những tờ báo đã ca ngợi chí sĩ Diệm, bởi nhờ ông quyết liệt xả láng, xuất bản năm 1963, trước ngày ông bị tay sai của Mỹ bắn chết trong xe bọc sắt của Mỹ. Họ đã khạc đờm xuống vỉa hè, rồi họ hạ mình cúi liếm những bãi đờm họ đã khạc. Chữ nghĩa có hai tiếng phản tỉnh, vừa dễ yêu vừa ghê tởm. Những kẻ chót bốc thơm người khác, chót đánh bóng, mạ kèn người khác vì những quyền lợi nào đó, khi cảm thấy mình hố hay khi cảm thấy quyền lợi mới béo bở hơn, thì thối hóa thơm và thơm hóa thối. Ngụ ngôn Tây Phương đã có chuyện cái lưỡi. Khổng Tử cũng đã luận về hạng người này, và ở nước Mỹ, một vị tổng thống, tôi quên tên, đã nói thẳng vào mặt họ, đại ý. Báo chỉ có thể bẩn thỉu, vô liêm sĩ, nhưng vẫn cần thiết có báo chí và tự do báo chí. Dĩ nhiên, Tổng thống Mỹ luận về báo chí Mỹ, vậy thì họ có quyền tự do khạc đờm, rồi liếm lại đờm đã khạc, trong hai nghĩa bốc thơm, bốc thối. Chẳng sao, phản tỉnh là động từ tuyệt diệu để vỗ về lương tâm, cũng còn để bán rẻ lương tâm nữa. Cái số báo chí đã nhục mạ quân đội của Sài Gòn, chết bị xe cán nhiều hơn là chết bị Việt Cộng giết. Chắc chắn, chưa hề đọc nghĩa vụ luận nghề nghiệp. Họ không ưa ông tướng Phan Trọng Chinh, họ bênh cố vấn của họ, bị ông Chinh khinh thường, thì họ cứ bốc thối ông Chinh. Việc gì họ phải hèn hạ, xuyên tạc, lính của sư đoàn 25. Nước tôi có một số nhỏ thông tín viên chuyên bán tin mật cho các báo Mỹ, các hãng thông tấn ngoại quốc. Những thằng này chỉ cần tiền nhảy đầm đánh bạc mà moi móc tin bẩn của các nhà lãnh đạo Sài Gòn và vợ con họ để cung cấp cho báo Mỹ. Và báo Mỹ đã không phê bình cá nhân các nhà lãnh đạo, mà nó cứ ra rả miệt thị chế độ Sài Gòn. Báo chí Mỹ là lũ cán bộ tuyên truyền cấp xã của Cộng sản Hà Nội. Đại khái vài nét đan thanh của cái gọi là khai phóng tự do, dân chủ của ngụy quân tử Hoa Kỳ. Dân tộc ta được những gì? Mất những gì từ chính sách tân biên cương của trọc phú Mỹ? Trước hết về cái được. Ngôn ngữ của chúng ta giàu có thêm nhờ những danh từ OK Salem, Number One, Chicken Die, Foreign, Yet No, Oplimit, Sun Opbit, vân vân. Sĩ giới thì phong phú bằng các thầy thông ngôn, các cô bán ba xuất thân từ những English course. Chúng ta có cả một chuồng tiến sĩ, các kiểu tốt nghiệp ở Mỹ. Nông dân của chúng ta được nghỉ làm ruộng vì phi công Mỹ cần chỗ dội bom. Chúng ta được ăn gạo Mỹ hột tròn, gạo Thái Lan. Rừng đồi của chúng ta được thay màu vì thuốc khai hoang của Mỹ. Phụ nữ của chúng ta được công khai làm điếm. Bọn lưu manh được làm giàu bằng chiến tranh. Tuổi trẻ của chúng ta được chết hết ở chiến trường. Chúng ta được ăn nhiều đạn đại bác và các bà tướng được ăn cắp vỏ đạn đồng bán cho lái buôn nước ngoài, kiếm đô la gửi ngân hàng Thụy Sĩ. Các thành phố lớn của chúng ta được mở xì nách ba, sòng bạc, nhà thổ. Chúng ta được bán hàng Mỹ lậu ở chợ trời. Kinh tế của chúng ta được ngưng sản xuất. Xã hội của chúng ta được xuống dốc. Văn hóa của chúng ta được để tóc dài. Chính trị của chúng ta được thao túng bởi lũ vai u thịt bắp. Quốc hội của chúng ta được buôn bán lích cởi chuồng. Và vĩ đại nhất từ lập quốc, chúng ta được suy tôn Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Tóm lại, chúng ta được quá nhiều đến nỗi không thể kể hết. Nhưng chúng ta cũng mất vô tả. Một nỗi mất dài dài, dài bằng lịch sử 200 năm Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nỗi mất nước. Về nỗi mất này chúng ta đành chịu vì chúng ta khờ khạo. Chúng ta không nhìn rõ cái gian manh của chính nghĩa 20 năm chính nghĩa khai phóng tự do dân chủ. Và chúng ta không nhìn rõ lịch sử của chúng ta. Chúng ta cũng chẳng tiên đoán nổi những khúc rẽ oan nghiệt của lịch sử thế giới trong tương lai. Đừng bao giờ tự đặt chúng ta vào hoàn cảnh của Nam Triều Tiên hay là Tây Đức. Nếu vị thế địa dư của chúng ta như ở Tây Đức, thì dù lãnh đạo của chúng ta có ngu dốt, tham nhũng hơn nữa, Sài Gòn vẫn cứ tồn tại. Và nếu Tây Đức hoán chuyển vị thế cho chúng ta, Tây Đức cũng sẽ bị dẹp, đúng chu kỳ 20 năm. Sự có mặt của người Mỹ ở Việt Nam cùng với cuộc chiến mà người ta tưởng là xa lầy nhằm ba mục đích rõ rệt. Thứ nhất, tạo dựng mâu thuẫn để chia rẽ Liên Xô và Trung Quốc. Thứ hai, thử vũ khí, đo vũ khí và thao dượt quân đội. Thứ ba, ngăn Trung Quốc tràn xuống Đông Nam Á. Mục đích thứ nhất thành công, Liên Xô và Trung Quốc đã biến thành cựu thù, thế lực của Cộng sản giảm đi, ảnh hưởng của Cẩm Linh yếu dần. Người Mỹ mở cửa vào Bắc Kinh bằng xương máu lính Mỹ và lính Việt Nam cả hai miền. Mục đích thứ hai thành công, ngay từ khi đắc cử Tổng thống, ông Kennedy đã hứa với ông Hồ Chí Minh là không xóa bỏ chế độ Hà Nội. Vụ tàu Maddox dưới triều đại ông Johnson chỉ là cái cớ để không quân Mỹ học tập, tránh né xem 3, xem 6 của Liên Xô. Hà Nội rêu rao Mỹ muốn xâm lược miền Bắc cũng chỉ nhằm kích động quân dân của mình và làm sáng chính nghĩa đánh Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam. Ông tướng Vĩnh Lộc khi bị biếm về trường cao đẳng quốc phòng, có lần dở trang báo Pháp chụp nguyên vẹn thành phố cảng Hải Phòng và buồn bã nói với tôi, ông xem, không tập dài dài, bao nhiêu phi vụ, bao nhiêu tấn bom mà Hải Phòng có xích sát gì đâu, họ đổ bom xuống núi. Không lực Mỹ chỉ muốn đùa với lực lượng phòng không của Cộng sản Hà Nội. Các kiểu máy bay oanh kích của họ đã vùng vẫy trên vùng trời miền Bắc, chưa hề thấy một tên đảng viên cấp huyện nào chết vì bom Mỹ, mà chỉ thấy dân vô tội chết oan, nhà cửa cháy rụi, mồ mả tổ tiên chúng ta bị khai quật. Vụ B-52 ta bi bom xuống khu phố Khâm Thiên cũng không nhằm giải quyết chiến tranh. Đó là đòn của kẻ mạnh bắt kẻ yếu ngoan ngoãn vì đã đến lúc triệt buộc trong ván domino. Hà Nội cứ nói phét Mỹ cút, Mỹ cứ yên lặng để Hà Nội nói phét. Thế giới ghét Mỹ cứ hoan hô sự nói phét của Hà Nội. Tình báo Mỹ đã điều tra kỹ lưỡng, khả năng chịu đựng B-52 của Hà Nội không quá 12 ngày. Mỹ ta bi bom đúng 12 ngày thôi. Hà Nội vào bàn hội nghị nghiêm chỉnh. Nếu Mỹ dội bom thêm một ngày nữa, chỉ cần một ngày nữa thôi, Hà Nội đã đầu hàng. Dân chúng miền Bắc đã hả hê và lịch sử Việt Nam đã khác hẳn. Nhưng sức mấy mà Mỹ thích Hà Nội tan rã. Bắc tiến là khẩu hiệu hò hét cho sướng miệng. Mỹ nuôi dưỡng chiến tranh Việt Nam, nuôi dưỡng Cộng sản Việt Nam, để dùng Cộng sản Việt Nam làm tiền đồn ngăn Trung Quốc bành trướng thế lực khắp vùng Đông Nam Á. Mỹ nghiên cứu lịch sử Việt Nam tường tận. Những trang sử quật khởi làm nên bởi Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ cho Mỹ một bài học. Chỉ có dân tộc Việt Nam mới đủ khả năng bịt lối nam tiến của anh khổng lồ Trung Hoa. Thái Lan, Mã Lai, Miến Điện không hề bị Trung Quốc đô hộ là nhờ cái nút Việt Nam đóng thật chặt. Nhật Bản muốn vùng vẫy ở Đông Nam Á cũng phải dùng Việt Nam làm bàn đạp. Mỹ đã hòa hoãn với Trung Quốc nhưng vẫn sợ Trung Quốc bành trướng. Đã đánh nhau với Hà Nội rồi, biết người biết mình rồi. Mỹ bỏ rơi Sài Gòn và khoán cho Hà Nội làm phú lít, canh giữ, không cho Trung Quốc xuống phía Nam. Lịch sử sang trang dễ dàng sau 20 năm âm mưu đê tiện. Mỹ giả vờ thua đau để gây phẫn nộ cho dân chúng, để chuẩn bị một khí thế diều hâu y hệt vụ Trân Châu Cảng. Và ngân sách quốc gia dưới triều đại Jimmy Carter lên vọt, và B-1 thay thế B-52, và bom sạch và vân vân. Và mới nhất, Liban thê thảm, mà không ai chửi chiến tranh dơ bẩn nữa. Mỹ xúi Việt Nam giải phóng Campuchia. Tại sao? Vì sợ Campuchia lọt vào tay bọn lãnh tụ tay chân của Bắc Kinh, để Pol Pot, Valangseri thủ tiêu hết bè lũ thân Liên Xô, để Pol Pot và Lang Seri dẫn sâu vào tội ác và để hai tên đồ tể quá khích này phát động chiến tranh khắp biên giới Việt Miên, tràn qua lãnh thổ Việt Nam, khí thế đằng đằng, yêu sách hỗn xược, Mỹ mới bật đèn xanh cho Việt Nam. Và Việt Nam giải phóng Campuchia cái rục, ngon ơ, dưới cặp mắt sững sờ, rồi nổi giận của Đặng Tiểu Bình. Không chiếm Campuchia để Trung Quốc ép Việt Nam, rồi thao túng Đông Nam Á à? Đâu có được. Đạo diễn Mỹ lại trổ thêm thủ thuật. Liên Hiệp Quốc làm nổi trò gì cứu dân tộc Campuchia? Những ông thông dịch Việt Miên của Đài Phát Thanh Hà Nội đã biến thành những lãnh tụ vĩ đại của nước Cộng hòa Nhân dân Khmer. Ván đã đóng thuyền cho cuộc chơi của chính sách toàn cầu của Mỹ. Nhà đạo diễn xúi Trung Quốc cho Việt Nam một bài học. Đặng Tiểu Bình đánh qua rồi rút lẹ, sợ để lâu sẽ có thêm một Thoát Hoan, một Tôn Sĩ Nghị. Cộng sản Việt Nam đã là một cái xác chết. Đấm đá xác chết chỉ tổ mỏi tay thôi. Cái xác chết được dựng lên bởi đạo diễn Mỹ. Muốn xác chết gục xuống chỉ cần biết thọc nách đạo diễn Mỹ. Buồn thay, người ta, những người muốn tiêu diệt Cộng sản Việt Nam vẫn ngây thơ ôm chân Mỹ, trông cậy Mỹ sẽ có lần đưa mình về, giải thoát xứ sở. Ông Ford đã dõng dạc tuyên bố, lịch sử đã sang trang. Người Mỹ đã hết sứ mạng khai phóng tự do dân chủ ở Việt Nam rồi. Lật lại lịch sử để hồi tưởng, để học tập thêm một lần nữa. Chắc chắn người Mỹ chỉ làm lịch sử Mỹ. Làm lại lịch sử Việt Nam phải là người Việt Nam, phải là tâm hồn Việt Nam đích thực. Tóm tắt, không còn chiến tranh ý thức hệ nữa. Quá độ của thứ chiến tranh này là sự chia vùng ảnh hưởng của hai thế lực bất lương bất nhân. Ngày kia chúng sẽ diệt lẫn nhau và nhân loại mơ ước cả hai thế lực sẽ bị dìm sâu dưới đại hồng thủy. Để con người xứng đáng làm người, nhưng mỗi con người trước đó cần truy nã thân phận mình, cần phải nhớ rằng làm đầy tớ cho Cộng sản thì khổ, làm đầy tớ cho tư bản thì nhục. Nỗi khổ và nỗi nhục nhìn rõ ở Việt Nam từ Sài Gòn ngày dài nhất. Đêm đầu tiên trong cuộc đời tù đầy của tôi là đêm đầu tiên ở một địa chỉ chung của chủ nghĩa. Tôi đã nằm trên bục xi măng, cố nhắm mắt mà không sao ngủ nổi. Tự nhiên tôi nhớ miếng bìa đỏ ghi họ và tên của một người quen ghim vào tấm cạch tông lớn treo trên tường văn phòng hai phận. Họ và tên của những người khác ghi trên bìa xanh. Tại sao họ và tên người quen tôi, người dính líu với tôi, những vấn đề mới nhất lại bìa đỏ? Tôi nằm không yên, tôi ngồi dậy, ra cửa hút thuốc lá với Hoàng Anh Tuấn, và tôi bắt đầu suy nghĩ đến sự tra tấn. Tôi sợ. Các bạn vừa nghe xong phần 3. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 4.